Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3566, chương 3567, cho ngươi thất vọng rồi. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, trong lúc nhất thời đều là có chút không biết nói cái gì cho phải. Rõ ràng đã nói là đơn đả độc đấu, tại đây một trận chiến trước khi bắt đầu. Mà Long Thiên Đế cũng là biểu hiện cực kỳ đại công vô tư. Liền lại để cho đối phương nhân mã trợ trận đều không cần. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, hắn hiện tại lại còn nói ra nói như vậy. Tại đây tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời khắc. Mà Long Thiên Đế rõ ràng sai xử đối phương người, dục gây bất lợi cho Thủy Tổ Long Thần. Chuyện như vậy lại để cho người quá khó mà đã tiếp nhận. Coi như là Ma Long nhất mạch hơn 10 người, trong lúc nhất thời cũng có chút phản ứng không kịp. Tại đây một trận chiến trong quá trình, bọn hắn chính giữa, có không ít người xoa tay, hy vọng ra tay với Thủy Tổ Long Thần. Nhưng là thứ nhất là cân nhắc đến Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ trên người có thể sẽ cất giấu cuồng. Linh Tôn giả sát chiêu. Bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Ma Long nhất mạch chi nhân lấy nhiều khi ít. Đối phó Thủy Tổ Long Thần. Thứ hai tựu là cân nhắc đến. Tại đây một trận chiến trước khi bắt đầu. Ma Long Thiên Đế tặng minh lệnh cấm bọn hắn ra tay. Đúng là tổng hợp hai phương diện này cân nhắc. Ma Long nhất mạch mặc dù có hơn nhiều tên cửu trọng thiên đế ở đây. Cũng là không có người nào nhúng tay tham gia. Xâm, đánh với này một trận. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, một trận chiến này rõ ràng đã xong, mà Long Thiên Đế lại để cho sai khiến đám bọn họ làm như vậy. Đối mặt Ma Long Thiên Đế, Ma Long nhất mạch mọi người đều có chút phản ứng không kịp. Không biết hắn là không phải nói bậy. Đặc biệt là thôn Thiên Long Đế, hắn dùng một loại nghi hoặc con mắt chỉ xem hướng Ma Long Thiên Đế. Hiển nhiên là tại hướng hắn xác định, phải chăng thật sự muốn bọn hắn ra tay, mà Long Thiên Đế ánh mắt, nhưng lại âm trầm mà kiên định, rất hiển nhiên, hắn vừa mới theo như lời hết thảy, đều là thật sự, mà Long Thiên Đế, một trận chiến này đã chấm dứt, người thực khả dĩ như thế hèn hạ làm việc, đã nói đơn đả độc đấu, đã nói kéo dài rằng giặc tuế nguyệt trước một trận chiến. Ngươi sao có thể lật lọng? Thanh Lâm vội vàng mở miệng, chất vấn Ma Long Thiên Đế. Theo Thanh Lâm, vừa mới một trận chiến, song phương đều đã có cực kỳ nghiêm trọng tiêu hao. Đặc biệt là Thủy Tổ Long Thần. Hắn bị nhốt cửu khiếu tiên phủ quá mức dài rằng giặc thời gian. Đã sớm nguyên khí đại thương, Thủy Tổ Long Thần tham gia. Xâm, đánh với này một trận. Thanh Lâm vốn là nhìn không tốt, hiện tại thật vất vả quyết đấu song phương đã bình ổn cục xong việc. Cho dù Ma Long Thiên Đế như trước không phục, cũng hoàn toàn có thể đợi qua một thời gian ngắn, lần nữa ước chiến, thế nhưng mà Ma Long Thiên Đế lại để cho làm như vậy. Đây là Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Ma Long Thiên Đế, người dù gì cũng là một cái thành danh đã lâu tiền bối cao nhân. Thực khả dĩ nói như thế không tính lời nói. Hôm nay một trận chiến này là lịch sử tính một trận chiến. Thế hòa không phân thắng bại xong việc. Đối với tất cả mọi người mới có lợi. Hy vọng người không muốn lầm người tự lầm. Lâm Đồng Phỉ cũng là dùng ngôn ngữ ép buộc Ma Long Thiên Đế. Bức bách hắn thu hồi trước đây nói ra mà nói. So sánh với Lâm Đồng Phỉ lúc nói chuyện, tự kiên cường rất nhiều. Hắn hiển nhiên là tại cầm cuồng linh tôn giả áp Ma Long Thiên Đế. Hướng về sau người truyền đạt ra một loại tin tức. Cái kia chính là cuồng linh tôn giả. Tuyệt đối sẽ không đối với Ma Long Thiên Đế hiện tại làm những chuyện như vậy. Ngồi yên không lý đến. Hai cái oát con. Các người không muốn bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Đây là ta Ma Long nhất mạch sự tình. Lão Phu muốn như thế nào làm, tựu như thế nào làm. Hôm nay lưu các ngươi lúc này đang xem cuộc chiến, đã là đối với các ngươi lớn nhất tha thứ. nếu là bọn ngươi còn dám ở chỗ này nhiều lời nói, lão phu liền hai người các ngươi cùng một chỗ giết lại có làm sao? Thôn Thiên, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Bây giờ là bỏ người này cơ hội thật tốt, còn không chạy nhanh ra tay. Mà Lòng Thiên Đế nhưng lại một hồi cười lạnh, hồn nhiên chưa từng tướng Thanh Lâm chất vấn cùng Lâm Đồng Phỉ uy hiếp để ở trong mắt. Hắn là một cái siêu cấp cường giả, lại sao có thể hội bởi vì hai cái hậu bối một câu mà đơn giản đi vào khuôn khổ. Trên thực tế, mà Lòng Thiên Đế làm như vậy đã ở hợp tình lý, chỉ có hắn hiểu rõ nhất thủy tổ long thần mạnh bao nhiêu. Hắn cửu thế tu hành, sở hữu tất cả lực lượng tập trung ở hôm nay, toàn bộ bộc phát, nhưng như cũ chỉ có thể cùng thủy tổ long thần chiến một cái thế hòa không phân thắng bại xong việc. Hôm nay cũng là chém giết thủy tổ long thần ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Đã qua hôm nay, đợi đến lúc ngày sau thủy tổ long thần khôi phục lại, sợ là còn muốn tưởng đưa hắn diệt trừ, tựu căn bản là chuyện không thể nào. Mà Lòng Thiên Đế cũng không muốn làm như vậy, nhưng là vì đối phương lâu dài cân nhắc, hắn hay là cam nguyện hành động như vậy một cái ác nhân, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ra tay với thủy tổ long thần. Về phần người khác nói như thế nào, thấy thế nào hắn đều không thèm để ý. Hắn làm như vậy chỉ là Ma Long nhất mạch tranh thủ một cái cơ hội sinh tồn. Ma Long Thiên Đế tự nhận là chính mình không có làm sai cái gì. Tuân mệnh, Ma Long nhất mạch mọi người đã nhận được càng thêm minh xác chỉ lệnh, dùng Thôn Thiên Long Đế cầm đầu 11 người, lập tức đều là quanh thân khí thế kịch liệt kéo lên. Sau đó nhao nhao hóa thành điện mang, hướng phía cái này một mảnh chiến trường vọt tới. Bọn hắn tuy nhiên trong nội tâm cũng có không lý giải, nhưng là Ma Long Thiên Đế chính là bọn họ trong suy nghĩ thần. Ma Long Thiên Đế lại để cho bọn hắn làm cái gì? Bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói ra nữa chữ không. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, 11 đầu Ma Long hóa thành 11 đạo ô quang, tại đây một mảnh rách dưới trong hư không, kích xạ hướng thủy tổ long thần. 11 đầu Ma Long tại tới trước trong quá trình đều là ngưng tụ nổi lên vô cùng cường thế công kích chi lực. Song trưởng của bọn hắn phía trên riêng phần mình tách ra quang mang kỳ lạ, muốn 11 người liên thủ một kích phía dưới tướng thủy tổ long thần cho triệt để chém giết. Thế cục qua trong giây lát đã trở nên vô cùng nguy cấp. Thủy tổ long thần tánh mạng có thể lo, 11 đầu Ma Long cảnh giới yếu nhất cũng là bát trọng thiên đế. Trong một dưới tình huống, thủy tổ long thần sợ là thật sự khó thoát khỏi cái chết. Ta xem ai dám đối với thủy tổ long thần tiền bối bất lợi. Ma Long nhất mạch nếu không muốn cùng ta cuồng linh nhất mạch đế thần nhất tộc bất lợi, tựu cho ta ngoan ngoãn ở đất tay. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thật sự nhìn không được. Hắn lập tức thi triển thiên hạ cực tốc, chắn thủy tổ long thần phía trước. Lúc này trong quá trình, phía sau của hắn, 10 đối với thần dược trải ra mà ra, tách ra quang mang màu vàng, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên đều đã có một loại vô cùng cảm giác thần thánh. Cùng lúc đó, phía sau của hắn càng là xuất hiện một cái cực lớn thân ảnh kia phía trên, thất sắc thần mang lưu chuyển, đỉnh thiên lập địa, nhìn về phía trên như cùng là một cái thượng cổ cự nhân. Đứng ở nơi đó, lại để cho người không tự chủ được sinh lòng ra một loại lớn lao kính sợ. Thần dược thuật cùng đế thần hư ảnh, theo thứ tự là cuồng linh nhất mạch cùng đế thần nhất tộc lớn nhất đặc điểm. Lúc này, Thanh Lâm không chút do dự tướng chính mình cái này hai trọng thân phận toàn bộ thể hiện rồi đi ra, nhưng là cuồng linh nhất mạch truyền nhân thân phận đã không cách nào làm cho Ma Long nhất mạch chịu kiêng kỵ. Như vậy Thanh Lâm dứt khoát mà ngay cả chính mình mặt khác nhất trọng thân phận cũng sáng đi ra. Đế thần nhất tộc, so với cuồng linh nhất mạch thanh danh, còn muốn hiển hách, thế lực còn muốn khổng lồ. Thanh Lâm tin tưởng, nhất định có thể cho Ma Long nhất mạch chịu kiêng kỵ. A hát, rõ ràng còn là đế thần tộc. Quả nhiên, chứng kiến Thanh Lâm trên người chỗ biểu hiện ra hết thảy, Ma Long Thiên Đế cũng là không tự chủ được chịu khẽ giật mình. Ma Long nhất mạch ra tay 11 người, tắc thì đều là không tự chủ được đình chỉ công kích. Hiển nhiên đều là bị kinh trụ. Cuồng linh nhất mạch cùng đế thần nhất tộc, hai đại siêu nhiên thế lực truyền nhân, lại là cùng một người. Thanh Lâm, rõ ràng đồng thời có được như vậy hai trọng kinh thế hãi tục thân phận. Cái này lại để cho Ma Long nhất mạch hoàn toàn chính xác chịu kiêng kỵ bắt đầu. Cuồng linh, một cái nhân tài mới xuất hiện, lại rất có siêu việt tiền nhân xu thế. Đế nhất, một cái uy tín lâu năm cường giả, là được thủy tổ long thần cùng lão phu tới so với, cũng muốn xưng một tiếng tiền bối. Thật không nghĩ tới, hai người bọn họ, rõ ràng đồng thời chọn chúng ngươi. Ma Long Thiên Đế, con mắt quang thâm thúy, nhanh chằm chằm Thanh Lâm, biểu hiện trên mặt, lại để cho người nắm lấy không thấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.